cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 740, đột nhiên có thêm con trai. Góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, beta, Gemini, gạch nối, nhiếp vô danh, không phải tôi muốn nói là cô diễn làm em gái tôi đi. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Hoàn Hoàn đầy sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu được nhiếp vô danh này đang muốn tính toán làm điều gì, bèn cười nói. Anh sẽ không phải là muốn để cho tôi đóng giả làm mẹ của cháu anh đấy chứ? Đúng đúng đúng vậy nha. Nhiếp vô danh gật đầu liên tục, tôi chính là có ý này đó. Khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn co rút, thời đại này là thế nào vậy, ngay cả mẹ đẻ cũng có thể giả mạo được sao? Nhiếp vô danh làm cậu làm đến cái mức này cũng thật là uất ức anh ta rồi. Nhưng không biết bởi vì cứ gì, trong đầu Diệp Hoàn Hoàn luôn hiện lên hình ảnh đứa bé một thân Âu phục màu đen được chế tác riêng, mặt đầy nghiêm túc đó. Mặt của đứa bé không cảm xúc, thần thái bộ dáng kiêu ngạo thật giống một con mèo con kiêu ngạo. Nếu như thật sự phải đóng giả làm mẹ của cậu bé, dường như cô cũng không quá bài xích. Hơn nữa, thành hát ở Myanmar này, Diệp Hoàn Hoàn cũng còn cần đến sự hỗ trợ của mấy người nhiếp vô danh, giờ phút này chẳng bằng ra sức cho anh ta một món nợ ân tình. Nhưng mới vừa rồi trong video anh không phải đã nói, tôi là khách hàng của anh sao, tôi nhìn thấy được cháu của anh không hề giống như người có thể dễ dàng bị lừa gạt đâu. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. Không sao, dù thông minh lanh lợi thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đến lúc đó tôi sẽ nói, tôi muốn cho nó một niềm vui bất ngờ cho nên mới không có thừa nhận cô là mẹ của nó. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đã đáp ứng yêu cầu của mình, mặt của nhiếp vô danh đầy vẻ kích động so với lúc anh ta được ăn 10 chén sủi cảo còn cao hứng hơn nhiều. Được rồi, anh là cậu của thằng bé, chuyện đó tùy anh định đoạt. Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ sao cũng được, nhún nhún vai nói. Đúng rồi khà khà khà, cô xem thử cô có thể giúp nó tìm một người đóng thành ba của nó hay không? Nhiếp vô danh cười nói. Cái gì cơ, Diệp Hoàn Hoàn còn cho là mình đang nghe lầm. Làm người tốt thì làm tới cùng đi, cô lại tìm cho nó một người ba nữa đi, có thể để cho bạn trai cô hoặc là chồng cô đóng giả một chút thôi, thế nào, được không? Nhiếp vô danh nói. Diệp Hoàn Hoàn nghe được trong nháy mắt nhớ tới Tư Dạ Hàn, lúc này cả người dùng mình một cái. Không nói đến chuyện Tư Dạ Hàn có muốn đáp ứng hay không thì chính bản thân cô dường như cũng không có cách nào giải thích được chuyện này. Huống chi, cho dù Tư Dạ Hàn đáp ứng, hai băng sơn đụng vào nhau, chỉ sợ sẽ đem cả thế giới đều cho đóng băng mất thôi. Cô vẫn luôn cảm thấy đây không phải là chủ ý gì tốt cả. Để tôi suy nghĩ thêm một chút đi, tạm thời vẫn không thể cho anh câu trả lời được, yêu cầu này chúng ta sau khi về nước sẽ tính tiếp. Diệp Hoàn Hoàn thở dài nói. Tại sao phải sau khi về nước mới có thể cho câu trả lời? Nhiếp vô danh có chút bất mãn hỏi. Chẳng lẽ chuyện đột nhiên có một đứa con trai, tôi không cần cùng người yêu tôi trao đổi kỹ càng một chút sao? Diệp Hoàn Hoàn cảm giác có chút nhức đầu, theo bản năng nhéo mi tâm. Được rồi, điều này cũng đúng vậy, làm phiền hữu danh cô em rồi. Nhiếp vô danh gật đầu, chỉ cần cô ấy đáp ứng, tất cả mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi. Thần hư đạo sĩ cùng mấy người nhất chi hoa, vẻ mặt kinh sợ, dồn dập lắc đầu. Cái này nếu như bị tiểu ma đầu kia phát hiện nhiếp vô danh tìm người đóng giả. Góc truyện audio.com, ba mẹ cậu bé hậu quả khó mà lường được á, lá gan của đội trưởng bọn họ có phần cũng lớn quá rồi đó. Bọn họ không biết, bọn họ cái gì cũng không biết, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì cả đâu. Xảy ra chuyện gì cũng là do đội trưởng của bọn họ gánh. Trước tiên nói chuyện tôi muốn các anh làm đi đã, Diệp Hoàn Hoàn nghiêm mặt nói. Nghe lời nói này, tinh thần mấy người đó nhất thời tỉnh táo, rối rít ngồi ngay ngắn lại, hết sức chăm chú. Ông chủ Diệp, chúng tôi đã nói, ngoài chi trả tiền vé máy bay, bao ăn bao ở, mỗi một người thù lao lại có thêm 2.000 đúng không? Thần hư đạo sĩ liền vội vàng mở miệng, loại chuyện này anh ta vẫn luôn nhớ không thể nào sai được. Diệp Hoàn Hoàn đáp, không sai, cách chương.